vì cô trước đây à luôn cậy thế tích từ điểm đánh mắng và sai mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net